Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 243. Chương 243. Nguyên môn cầu. Chết đến càng nhiều càng tốt. Vạn thú sơn mạch chỗ sâu một tòa màu đen cự phong trên không. Bốn đạo khí tức tối nghĩa bóng người đạp không mà đứng. Thấy không? Đây cũng là Ma Âm Sơn. Chiếm cứ này tòa đỉnh núi là một cái thực lực làm sinh huyền cảnh tiểu thành hoàng kim quỷ kiêu. Thủ hạ còn có hai cái cửu nguyên niết bàn cảnh đại yêu. Khó giải quyết nhất liền là cái kia kiêu âm trận. Từ 10 vạn đầu tạo hóa cảnh nhân đầu kiêu tạo thành kiêu âm trận. Âm ba công kích trực tiếp nhân nguyên thần. Đủ để cho đồng dạng sinh huyền cảnh đại thành cường giả thúc thủ vô sách. Tiểu điêu chỉ vào phía dưới tòa kia màu đen cự phong nói ra. Động thủ đi, ngươi đường đường tử huyền cảnh cường giả. Nếu là liền một cái sinh huyền cảnh yêu thú đều không có cách nào đối phó. Vậy ta ngày sau đến thăm thiên yêu điêu nhất tộc thời khắc. Có thể phải thật tốt thay ngươi tuyên dương tuyên dương. Lâm Động hai tay ôm vai, không kiên nhẫn thúc giục nói. Hắc hắc, nhìn ta đi. Tiểu điêu lơ đánh cười cười, tràn đầy nguyên lực cấp tốc hướng bắp chân tụ tập mà đi. Đôi cái kia bắp chân lập lòe nguyên lực quang mang đến đỉnh tiêm thời gian. Nhấc lên chân phải mãnh liệt hướng phía dưới đạp một cái. Oanh, một cái dài đến trăm trượng nguyên lực cự túc ầm ầm chấn áp mà xuống. Nháy mắt liền đạp bằng một cái ngọn núi. Chỉnh tọa màu đen cự phong theo đó run rẩy kịch liệt lấy. Hoàng kim quỷ kiêu, cút ra đây cho ta. Cùng lúc đó, một tiếng không dứt hét to bỗng nhiên tại Ma Sơn âm thanh trên không quanh quẩn. Làm can, người nào dám xâm phạm ta Ma Âm Sơn. Vẻn vẹn trầm mặc mấy giây, phía dưới bên trong dãy núi liền có mấy đạo thân ảnh mang theo căm giận ngút trời. Tức giận cuồng phong mà lên. Ngươi nhìn, người đây không phải đã dẫn ra à? Tiểu điêu tùy ý chép miệng nói. Các ngươi bốn cái muốn chết phải không? Dám tới tìm ngươi kêu ra phiền toái. Ba đạo thân ảnh trung tâm. Một tên khuôn mặt cực xấu trung niên nhân nổi giận đùng đùng lên trước một bước. Ố vàng hai mắt nhìn chằm chằm Lâm Động bốn người. Tìm chính là ngươi làm phiền. Tiểu điêu vung tay lên. Nồng đậm màu tím đen u mang dâng trào mà ra. Trực tiếp ở giữa không trung ngưng tụ thành một đạo dị thường to lớn màu tím đen dải lụa nộ bổ mà. Xuống, uy áp mạnh mẽ thậm chí đè ép đến cả vùng không gian đều theo đó vang lên ong ong. Phanh phanh. Hoàng kim quỷ kiêu thủ hạ hai tên cửu nguyên niết bàn cảnh đại yêu. Căn bản không kịp phản ứng, liền hóa thành hai đoàn huyết vụ ầm vang nổ tung, duy nhất có thể may mắn thoát khỏi hoàng kim quỷ kiêu. Trước ngực lập tức ao hãm phía dưới một mảng lớn, bỗng nhiên gặp trọng kích hung hăng đập vào đỉnh núi chỗ sâu. Lập tức loạn trà loạn choạng mà bay ra, tử huyệt cảnh cường giả. Các hạ đến tột cùng là ai? Đứng ở một tòa ngọn núi bên trên hoàng kim quỷ kiêu khóe miệng nhuốm máu. Tràn đầy kinh hãi ý nghĩ đánh giá trong bốn người tên kia thanh niên tuấn mỹ. Thân thể ngăn không được run rẩy. Tử huyền cảnh cường giả. Đây chính là có thể trấn áp tông phái siêu cấp nội tình kinh khủng tồn tại. Tại toàn bộ Đông Huyền vực đều có thể xưng được một câu lão yêu quái. Tại sao lại đột nhiên đến thăm hắn loại này thâm sơn cùng cốc địa phương? Ta là ai cũng không trọng yếu. Giao ra địa tâm dựng thần tiên. Ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Tuấn Mỹ như yêu thanh niên ở giữa không trung đứng chắp tay. Tự có một cỗ bế nghễ bảy yêu kinh thiên bá khí. Địa tâm dựng thần tiên. Ngồi rồi. Ta Ma Âm Sơn có địa tâm dựng thần tiên tin tức là khi nào tiết lộ ra ngoài. Ta thế nhưng là liền nguyên môn đám người kia đều không có nói cho. Hoàng kim quỷ kiêu trà lau. Khóe miệng máu tươi động tác đột nhiên cứng đờ. Địa tâm dựng thần tiên. Tuy là đối cao giai niết bàn cảnh cường giả hiệu dụng lớn nhất. nhưng mà đối với hắn loại này sinh huyền cảnh tiểu thành đại yêu hiệu quả cũng không nhỏ. Có thể cực đại lớn mạnh yêu linh, để tương lai trùng kích sinh huyền cảnh đại thành thời gian tăng thêm mấy phần tự tin. Không phải vạn bất đắc dĩ, hắn thực tế không muốn đem loại này chân quý thiên tài địa bảo giao ra. Hắn miễn cưỡng cũng coi là nguyên môn bên ngoài thế lực. Không phải vậy hắn nếu là đem vật này hiến cho nguyên môn, chẳng phải là cũng có thể được một chút ban thưởng. Vị đại nhân này, ta thế nhưng là nguyên môn người. Vật này là ta chuẩn bị hiến cho nguyên môn một vị quyền cao chức trọng trưởng lão đồ vật. Cái này chỉ sợ không tiện a. Hoàng Kim Quỷ Kiêu không để lại dấu vết lui về sau lui. Trong lời nói thầm mang một tia uy hiếp. Chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng chỉ có mang ra nguyên môn tòa này chỗ dựa. Cho dù là trong truyền thuyết chuyển luân cảnh cường giả, cũng đến bán đông huyền vực bát đại siêu cấp tông phái đứng đầu nguyên môn một chút tình mọn. Oanh, lại là một đạo lăng lệ tột cùng nguyên lực giải lụa đánh xuống. Chuẩn bị đã lâu Hoàng Kim Quỷ Kiêu hiểm lại càng hiểm tránh đi đạo này công kích. Há, nguyên môn cầu a, cái kia giết càng tốt hơn. Thanh niên tuấn Mỹ chậm chậm cúi đầu xuống. Màu tím đen yêu đồng bên trên tràn đầy sát khí. Người tới, bày trận, bố trí kiêu âm trận. Che lấy trước ngực một đạo dữ tợn vết thương Hoàng Kim Quỷ Kiêu xuất hiện tại một chỗ khác. Cắn răng, khóc không ra nước mắt quát ầm lên. Cái này mẹ nó nói còn không bằng không nói. Vị này tử huyền cảnh cường giả tựa hồ cùng nguyên môn có đại thù a. Hoàng Kim Quỷ Kiêu vừa dứt lời, một đợt lại một đợt đen nghịt thú triều liền nhanh theo Ma Âm Sơn các ngõ ngách bên trong đầy khắp. Núi đồi điên cuồng hiện lên mà ra, nháy mắt liền chiếm hơn nửa cái Ma Âm Sơn. Những cái này toàn thân đen kịt, tướng mạo xấu xí nhân đầu kiêu vừa mới xuất hiện, liền nhanh chóng dựa theo một cái quái dị trận hình sắp xếp phía sau. Sau đó kéo ra cuống họng tận lực gào thét, phát ra như bài sơn đảo hải quái dị giống lên một tiếng. Ly, ly, ly, vô số đạo màu đen sóng âm từ thú triều bên trong hiện lên mà ra. Giữa không trung tụ tập giao hòa thành một chương to lớn màu đen sóng âm lưới lớn. Đem trọn cái Ma Âm Sơn đều bao trùm mà xuống. Trong lúc mơ hồ, tản mát ra từng trận cực kỳ tối nghĩa năng lượng ba động. Thân đại trận bên trong Hoàng Kim Quỷ Kiêu cuối cùng tạm thời nới lỏng một hơi. Bất quá hắn biết cái này kiêu âm trận ngăn lại sinh huyền cảnh cường giả còn dễ nói. Liền là sinh huyền cảnh đại viên mãn cường giả hắn cũng lòng tin ngăn trở mấy ngày. Nhưng mà, đối đầu tay cầm tử vong chi lực tử huyền cảnh lão quái, đại trận này có thể ngăn lại đối phương nửa giờ liền không tệ. Phá vỡ đại trận chỉ bất quá thời gian vấn đề, bất quá không quan hệ. Hắn Hoàng Kim Quỷ Kiêu còn có thể cứu. Hôm nay chính là nguyên môn phái người đến nó Ma Âm Sơn thu lấy cung phụng thời gian. Tính toán thời gian, nguyên môn cường giả cũng nên đến. Hoàng Kim Quỷ Kiêu treo nguyên môn danh hào tại Vạn Thú Sơn Mạch Diễu Võ Dương Oai. Tương ứng, hắn cũng nhất thiết phải hướng nguyên môn định kỳ giao nạp cung phụng. Xem như nguyên môn đệ tử tu luyện tư lương, Hoàng Kim Quỷ Kiêu như vậy quân cờ. Nguyên môn tại Đông Huyền Vực vùi xuống rất nhiều rất nhiều. Coi như đối phương không thể ngăn lại cái này tử huyền cảnh lão quái. Nhưng mà nguyên môn trưởng lão đều có nguyên thần mệnh bài lưu tại tông môn. Nguyên môn trưởng lão mà chết, nguyên môn cường giả đỉnh cao chắc chắn sẽ có phát giác. Sau đó lập tức lần theo khí tức truy sát. Đến lúc đó sự tình liền có cứu vãn chỗ trống. Cầu thứ khác chính là cái này một chút hy vọng sống. Các ngươi nhất định sẽ hối hận. Hoàng Kim Quỷ Kiêu lấy ra một mai dùng cho liên hệ xưa cũ ngọc phiến. Hung tợn đem bóp nát, một vệt kim mang lập tức từ trong đó thoát ra, thẳng đến chân trời mà đi. Muốn cầu viện binh, đi qua ta cho phép a. Tiểu điêu trong mắt hiện lên một vệt tàn khốc. màu tím đen u mang ngưng tụ thành cự trảo ầm ầm chụp vào cái kia vuốt lên sắp trốn vào hư không kim. Mang, keng một tiếng vang thật lớn. Không muốn màu tím đen cự trảo lại bị một mai màu xanh lân phiến ngăn lại. Để hắn đi cầu viện. Hoàng kim quỷ kiêu không phải nói mình là nguyên môn bên ngoài thế lực sao? Ghê gớm, có thể gọi tới 3 năm cái nguyên môn sinh huyền cảnh trưởng lão. Đến lúc đó liền tất cả đều giết. Nguyên môn cầu chết đến càng nhiều càng tốt. Một bên, ngăn lại tiểu điêu Lâm Động lờ mờ giải thích nói. Hắc hắc, vẫn là tiểu tử ngươi phản ứng nhanh hơn. Vây điểm đánh viện binh sao chuyện này? Bất quá nguyên môn cùng ta thiên yêu điêu nhất tộc khai chiến đã lâu. Ta đã sớm muốn nếm thử nguyên môn cường giả hương vị. Tiểu điêu nao nao phía sau. Chợt cười khằng khặc quái dị nói. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.